Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1958, Practice Zone luyện tập thử. Sunny có rất nhiều điều phải cân nhắc. Cậu muốn mang đến cho Rain cơ hội tốt nhất để, nếu không thể phát triển mạnh mẽ, thì ít nhất có thể tự đứng vững trong cuộc chiến giữa Song và Valor. Vấn đề nằm ở chỗ chỉ có một số ít người trên thế giới có thể giữ vững lập trường trong địa ngục nóng bỏng của God Grave. Phần còn lại, những lính Awaken, người thức tỉnh, sĩ quan Ascended, thăng hoa, thậm chí cả các tướng Transcendent, siêu việt, thực sự đã vượt quá giới hạn của họ. Họ không được sinh ra để có mặt ở đây, giữa một vùng chết, Dead Zone, đầy khủng khiếp. Và họ chắc chắn không được sinh ra để đổ máu vì lợi ích của hai Sovereign. Bá chủ, tàn nhẫn, nếu ngay cả các Zen cũng không thể đảm bảo sự sống sót trong cuộc chiến, thì những Awaken như Rain chỉ có thể dựa vào may mắn và vận số để tồn tại. Dĩ nhiên, Rain có cái bóng trung thành của mình để bảo vệ. Nhưng cô không thực sự biết thầy của mình sẵn sàng đi bao xa để giữ an toàn cho cô. Đó là điều mà Sunny cố ý sắp đặt. Cậu đã làm cho bản thân trông kỳ quặc và không đáng tin cậy trước mặt cô, để cô không bị bóp nghẹt trong cái bóng rộng lớn của mình. Dù vậy, cậu có thể nghĩ ra một vài thứ sẽ giúp Rain trong những ngày và tháng sắp tới. Cậu nhớ lại những trải nghiệm của mình ở Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, và những memory, ký ức mà cậu đã dựa vào để sống sót ở đó. Ở một khía cạnh nào đó, God Grave và Forgotten Shore khá giống nhau. Forgotten Shore là một lò rèn khắc nghiệt nơi các Dreamer, người mộng mơ của Dark City được rèn giũa thành những chiến binh vô song. Tất nhiên, chỉ những ai sống sót, ngay cả Aiko, dù bên ngoài có vẻ kỳ quặc và nhút nhát, vẫn là người nguy hiểm và có năng lực hơn nhiều so với một Awaken bình thường. God Grave cũng tương tự với các binh lính của hai đại quân. Những ai định mệnh được sống sót sẽ trở nên đáng sợ và kiên cường hơn rất nhiều. Vì vậy, Sunny hoàn toàn có thể dựa vào kinh nghiệm của mình để xác định Rain cần gì nhất lúc này. Tính chất của cuộc chiến cũng đang thay đổi. Trước đây, trong giai đoạn đầu, những nguy hiểm mà em gái cậu phải đối mặt chủ yếu đến từ chính cõi mộng. Dream Realm, rừng đỏ, vực trắng rực lửa phía trên, những đàn Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, mạnh mẽ mà vũ khí của cô gần như không gây được tổn thương. Nhưng giờ mọi chuyện sẽ khác. Hai lãnh địa, Domain, đã thiết lập sự hiện diện trên bộ xương của vị thần đã chết. Điều đó có nghĩa là không lâu nữa, các cuộc đụng độ giữa binh lính của họ sẽ ngày càng thường xuyên. Sẽ có những trận chiến đẫm máu, những cuộc phục kích hiểm độc và các trận giao tranh lớn diễn ra dưới màn mây xám. Chiến đấu chống lại con người rất khác so với chiến đấu với Nightmare Creature. Đặc biệt nếu Rain không may phải đối mặt với một Master hoặc Zen trên chiến trường. Việc giết người cũng rất khác so với Great Nightmare Creature. Ngay cả Sunny cũng không chắc mình sẽ xử lý giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến lãnh địa thế nào vì điều đó, không, cậu thậm chí không thể gọi đây là chiến tranh lãnh địa Domelo nữa. Giờ đây, khi nhà Nai, House of Nai, đã bị tiêu diệt và chính phủ buộc phải từ bỏ sự trung lập, không còn bên nào không tham gia vào cuộc chiến. Toàn thế giới bị cuốn vào xung đột giữa King of Swords và Queen of Wands, cả hai thế giới. Thực ra, vì vậy, đây xem như là một cuộc thế chiến, hoặc chính xác hơn, là một cuộc chiến giữa các cõi giới. Realm War, chủ yếu vì Sunny đã hơi thiếu sót trong vai trò thay thế tạm thời của Nightmare Spell. Ác mộng ma pháp, vậy, Rain cần nhất thứ gì? Có một số khía cạnh cần được cải thiện. Đầu tiên và rõ ràng nhất là khả năng tiêu diệt kẻ thù có rank cao hơn. Phần lớn Nightmare Creature tại God Grave đều là Transcendent. Vì vậy nhiều Awaken không có khả năng gây tổn thương cho chúng. Dĩ nhiên, những sinh vật quái dị tại đây cũng khá kỳ lạ, bởi chúng sinh ra yếu hơn so với hầu hết các sinh vật cùng rank. Sau đó trưởng thành và đạt được sức mạnh thực sự chỉ trong vài ngày. Ít nhất là trên bề mặt, đó là cách mà hai đại quân đã có thể đẩy lùi rừng đỏ. Tiêu diệt những nightmare creature này trước khi chúng đạt được sức mạnh tự nhiên của mình. Tuy nhiên, Rain có thể dùng một vũ khí có khả năng xuyên qua lớp da của ngay cả những sinh vật quái dị trưởng thành một cách dễ dàng. Xét đến việc vũ khí mà cô lựa chọn là cung, điều đó có nghĩa là mũi tên. Sunny liếc nhìn hai mũi tên đen, rồi lắc đầu. Nếu ngay cả Aiko không an toàn khi sử dụng chúng, Rain cũng sẽ không. Khía cạnh thứ hai cần cải thiện là phòng thủ của Rain. Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển, là một bộ giáp tốt, nhưng không phải là bền nhất. Lợi ích chính của nó là nhẹ, đủ bền và bảo vệ tâm trí. Tốt hơn nữa, nó có tác dụng hồi phục tinh thần, giúp người sử dụng chống lại sự mệt mỏi về tinh thần tốt hơn. Điều có lẽ là món quà quý giá nhất mà Sunny có thể tặng Rain trong một cuộc chiến kinh hoàng. Tuy nhiên, cậu đã không lường trước rằng cô sẽ thường xuyên rơi vào giữa những cuộc cận chiến như vậy khi chuyển giao Puppeteer Surround. Không phải cô nên là một cung thủ sao? Sao em gái cậu cứ liên tục chiến đấu bên cạnh Tama of Sorrow? Sunny nhăn mặt và lắc đầu. Dù sao, cậu cũng từng được định là một sát thủ lén lút. Cuộc sống không bao giờ đi theo cách người ta muốn. Puppeteer Surround có vẻ đủ ở đầu cuộc chiến. Nhưng giờ đây, khi hai đại quân sắp giao tranh, Rain sẽ phải chiến đấu chống lại con người. Chống lại Awaken, cô sẽ phải đối mặt với vô số khía cạnh, aspect, và những thứ đó rất đa dạng và khó đoán. Vì vậy, cô cần tăng cường cả khả năng phòng thủ tổng thể và khả năng kháng lại một loạt các đòn tấn công. Từ các đòn nguyên tố đơn giản đến các dạng tổn thương phức tạp và tinh vi hơn. Sunny ngần ngại một lúc, nhìn quanh nhà kho đông đúc. Sau đó, cậu gật đầu. Mũi tên, trang bị phòng thủ, memory hỗ trợ, cậu đã có kế hoạch rõ ràng. Hết chương.